Ân, này xấu, cũng chỉ là tương đối cho các nàng vốn bộ dáng mà nói, trên thực tế, nếu là để cho người khác đến đánh giá kia cũng là mỹ nữ một cái, các nàng cũng không nhẫn tâm, đem tự mình trở nên rất xấu. Cách chương.